Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thất tinh Long Uyên. Kính bác đầu, Diệp Chân, ngươi đi ra cho ta. Song Diệp Huy vừa rời đi không bao lâu, bên ngoài biệt thự truyền đến Ngạo Thiên kêu gào tiếng. Trịnh Trọng đem sách đặt ở mặt bàn, đứng dậy hướng bên ngoài biệt thự đi. Về phần Tiểu Lam, đã bị Diệp Chân điểm huyệt ngủ, cho dù phòng ốc sập cũng sẽ không tỉnh lại. Vừa sải bước ra, Diệp Chân là xong xuất hiện ở Ngạo Thiên cách đó không xa. Rất hứng thú nhìn sắc mặt dữ tợn Ngạo Thiên, đứng chắp tay, nói, hóa ra Ngạo Thiên huynh, ngươi còn nhớ được Diệp Mỗ đã nói. Ngạo Thiên cắn răng, nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi đã nói, chỉ cần ta thắng các ngươi trong đó bất kỳ người nào, liền có thể mang đi ngư trường, có phải hay không? Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, không tệ. Trên mặt Ngạo Thiên nổi lên gian kế nụ cười như ý, lại là lộ ra đặc biệt dữ tợn, đưa tay chỉ hướng Tiểu Diệp Thanh. Ngạo Thiên lớn tiếng nói, vậy tốt, ta muốn khiêu chiến nàng. Lời này vừa nói ra, ngay đánh lập tức làm lông mày nhíu chặt. Kiều A nói, tiểu nhân hèn hạ, biết rõ Tiểu Diệp Thanh chẳng qua là địa cấp võ cụ, tự kiềm chế thiên cấp võ cụ thất tinh Long Uyên lại khiêu chiến địa cấp võ cụ, có bản lãnh liền đánh với ta một trận. Trên mặt Ngạo Thiên lộ ra cười khinh bỉ cho, đồng thời lộ ra nụ cười, còn có dấu ở chỗ tối quan sát Diệp Huy cùng Diệp Chân. Diệp Chân cười nhạt nói, Diệp Mỗ nói lời giữ lời. Tiểu Diệp Thanh, Tiểu Diệp Thanh quỳ một chân trên đất, Diệp Thanh ở đây, chắc chắn vì chủ nhân lại chiếm một kiếm. Ông, Diệp Chân lưng đeo phía sau tay phải đột nhiên nắm tay. Cực độ xanh thảm chi sắc kết giới chớp mắt triển khai. Lại là so với Sở Khuynh Thành thả ra lớn, cũng ngưng thật không chỉ gấp 10 lần. Thấy cảnh này, Ngạo Thiên cùng thất tinh Long Uyên bị trong cơ thể Diệp Chân linh khí mức độ đậm đặc cho kinh ngạc. Đến, so với màn đêm còn muốn thuần túy, hắc quang lóe lên một cái biến mất. Tiểu Diệp Thanh áo giáp màu đen treo thân, màu đỏ nhỏ áo choàng không gió mà bay. Mặc dù có thể so với thiên cấp võ cụ thực lực, nhưng đối phó với thất tinh Long Uyên, Tiểu Diệp Thanh vừa lên tới là xong bạo phát ra toàn bộ thực lực. Đánh, dưới chân đại địa rạn nứt, Tiểu Diệp Thanh lại là mất tung ảnh. Trong lòng Ngạo Thiên giật mình, ngắm nhìn bốn phía, mặt đất phảng phất tiếp nhận một loại nào đó áp lực, bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, một thanh búa lớn giống như trời giáng sao chổi bình thường hướng hắn cùng thất tinh Long Uyên rơi. Đập, ở phía trên, thập phương câu diệt, một tiếng non nớt lại đinh tai nhức óc khẽ kêu vang lên. Tiểu Diệp Thanh vừa lên tới là xong dùng ra đại chiêu. Loại này khoảng cách, nguy, mắt thấy búa lớn tiếp theo một cái chớp mắt muốn rơi xuống. Thất tinh Long Uyên một cước đem Ngạo Thiên xa xa đạp bay. Sau đó trong lúc vội vã, trở tay cũng là vạch phá bầu trời một kiếm hướng búa lớn bên cạnh chém tới. Tiểu Diệp Thanh chính là chuyên chú vào nặng nề lực lượng bác lãng nện cho. Bản chất tuy là địa cấp, nhưng lực lượng mạnh mẽ, ngay cả thất tinh Long Uyên cũng không dám tới cứng đối cứng. Đánh, năng lượng hỗn loạn khơi dậy một viên to lớn bán cầu móc ngược tại đất. Trong đó đại biểu thất tinh Long Uyên cùng Tiểu Diệp Thanh vàng xanh nhị sắc cực độ tứ ngược. Đánh, đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Một đóa cực nhỏ hình mây hình nấm trong nháy mắt dâng lên. Trong sương khói, một cái thân ảnh kiều tiểu rơi vào trước mặt Diệp Chân cách đó không xa. Quần áo nhiều hơn hư hại, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở dốc sau khi, khóe miệng còn có một sợi đỏ thắm chi sắc. Ánh mắt cảnh giác nhìn sắp tiêu tán sương mù. Trong tay Tiểu Diệp Thanh búa lớn lần nữa nắm chặt một chút. Ngạo Thiên kinh hô, Thất Tinh Long Uyên, ngươi thế nào dạng? Nguyên Vũ giả cùng võ cụ tâm ý tương thông, Ngạo Thiên có thể cảm giác được Thất Tinh Long Uyên không chết, nhưng tình hình lại tựa hồ như có chút không ổn. Sương mù khó khăn lắm tan hết, bóng người Thất Tinh Long Uyên xuất hiện ở một mảnh xuống móp méo mấy thước trong phế tích. Lấy kiếm rộng địa, khúc huyễn quần áo hoàn toàn biến thành toái bộ treo ở trên người. Phảng phất một tên ăn mày ở cái kia kịch liệt thở dốc, lại miệng đầy máu tươi. Thật ra thì chính diện chống đỡ mà nói, Thất Tinh Long Uyên có thể sẽ so với Tiểu Diệp thanh thảm một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là một chút, lại sẽ không giống như vậy như vậy. Nhưng xấu chính là ở chỗ Tiểu Diệp thanh công kích tới đột nhiên, đồng thời vừa lên tới chính là đại chiêu, mà Thất Tinh Long Uyên bởi vì đạp bay Ngạo Thiên động tác lại bỏ lỡ phòng ngự cơ hội tốt. Mặc dù miễn cưỡng phát huy ra bảy thành thực lực chém vào Bác Lãng nện cho bên cạnh, xử Bác Lãng nện cho lực đạo chạch hướng như vậy một chút, nhưng lại vẫn như cũ nằm ở nghiền ép tính lực lượng phạm vi bên trong. Nếu như không phải Thất Tinh Long Uyên ở thiên cấp võ cụ bên trong đều là bài danh phía trên, Tiểu Diệp Thanh một kích này đủ để cho thịt nát xương tan. Thất Tinh Long Uyên dùng một chiêu kia, ánh mắt từ bầu trời đêm rơi xuống trên người Diệp Chân. Ngạo Thiên cười lạnh nói, lần trước chẳng qua là thời cơ không đúng, mới khiến cho ngươi đem ngư trường cướp đi. Hiện tại thế nhưng là buổi tối, tinh thần chi giả. Diệp Chân khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, quá phí lời. Nghe vậy, tay phải Ngạo Thiên trình kiếm chỉ hình, một điểm tinh quang ở đầu ngón tay nở rộ. Thất Tinh Long Uyên, Kính Bác Đầu, hét lớn một tiếng phía dưới. Đầu ngón tay tinh quang đột nhiên cự đựng, chính muốn đem mắt người chọc mù. Cùng lúc đó, hình như trong cõi U Minh tiếp thu được sức mạnh nào, trong tay Thất Tinh Long Uyên thần kiếm sáng lên Ngạo Thiên đầu ngón tay giống nhau như đúc ánh sáng. Trong mắt tinh quang lóe lên, áo bạc vậy mà trong nháy mắt hồi phục nguyên trạng, ngay cả máu tươi chẳng biết lúc nào đều không thấy bóng dáng. Ông, một luồng cảm giác áp bách mãnh liệt từ Thất Tinh Long Uyên bắn ra mà ra, tạo thành gió lốc quét sạch toàn trường. Ném ra trong tay tinh quang đại phóng thần kiếm, một đạo cực quang xẹt qua, Thất Tinh Long Uyên thuấn di xuất hiện ở phế tích biên giới, cầm kiếm lập ở trước người Ngạo Thiên, thần sắc trang nghiêm trang nghiêm. Uống, trong lòng Tiểu Diệp Thanh mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Một trận cuồng phong nổ lên, dưới chân mặt đất lần nữa vỡ vụn. Một đạo nặng nề quang mang bay thẳng Long Uyên Thất Tinh kiếm đi. Đánh, quang mang cùng tinh quang đại phóng, phế tích phạm vi lại làm lớn ra không ít, bị phản kích lực gầy trở về trước mặt Diệp Chân. Song lần này, Tiểu Diệp Thanh mặc dù không có dùng tuyệt chiêu, nhưng cũng sử dụng 10 thành lực đạo, tới ngạnh bính Long Uyên Thất Tinh kiếm chẳng qua là lui về phía sau 3 bước. Cùng Ngạo Thiên song song mà đứng, trong mắt tinh quang lấp lóe, Thất Tinh Long Uyên trang nghiêm thanh âm nói, Kính Bác Đầu. Bác Đầu đệ nhất dương tên tham lang tinh quân, Thiên Xu, hình như cảm ứng được cái gì. Diệp Chân khẽ ngẩng đầu, trong bầu trời đêm, nguyên bản so với cái khác tinh thần sáng không ít Bác Đầu Thất Tinh, trong đó Thiên Xu tinh sáng lên yêu dã hồng quang. Đánh, Tiểu Diệp Thanh lần nữa phát động công kích, nguy cơ phía dưới, đúng là tuôn ra 12 phần thực lực. Chẳng qua lần này, Long Uyên Thất Tinh kiếm ở Tiểu Diệp Thanh 12 phần lực đạo dưới, vậy mà phong khinh vân đạm, quơ quơ kiếm là xong đem nó tiếp nhận, mà còn liền một bước cũng không lui. Tiểu Diệp Thanh cắn răng, khuôn mặt nhỏ thanh bạch giao thế, nhưng ác. Thiên Lôi song kiếm thấy đây, sợ hãi Tiểu Diệp Thanh bị hao tổn, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Chân phất tay đánh gãy. Kính Bác Đầu, Bác Đầu đệ nhị âm tinh cự môn tinh quân, Thiên Toàn, cảm thụ được từ trên người địch nhân truyền ra, cái kia càng thêm cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong lòng Tiểu Diệp Thanh không chỉ có không có chút nào rút lui, ngược lại ý chí cùng tinh thần vào giờ khắc này ngưng tụ tới cực hạn. Không thể tại chủ nhân trước mặt mất thể diện. Tiểu Diệp Thanh đã từng nói, nhất định phải vì chủ nhân ngăn cản hết thảy tổn thương, vì chủ nhân ra trận giết địch. Tiểu Diệp Thanh cái đầu nhỏ ngửa mặt lên trời khẽ kêu, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể để cho chủ nhân thất vọng a. Thập Phương, Câu Diệt, nương tựa theo trong cơ thể Diệp Chân hùng hậu chân nguyên. Tiểu Diệp Thanh hai mắt chợt giấy lên chói mắt ánh sáng vàng. Trong tay màu vàng xanh nhạt bác lãng nện cho giấy lên hừng hực kim viêm. Đánh, một trận đồng dạng rất có chèn ép tinh khí tức từ trong cơ thể Tiểu Diệp Thanh bạo phát. Nguyên bản khôi giáp màu đen vậy mà tại trong nháy mắt biến thành màu vàng. Diệp Chân khóe miệng nhếch lên một mỉm cười. Thiên Lôi Song Kiếm, kinh hô, Tiểu Diệp Thanh vậy mà thật từ địa cấp võ cụ tiến hóa thành thiên cấp. Cái này, đã liên thông 6 viên tinh thần chi lực thất tinh Long Uyên. Cả đã nơi thân ở sán lạn người người tinh quang bên trong. Thật làm cho người khiếp sợ. Chẳng qua, đã quá muộn. Kính bắc đầu thứ 6 bắc cực vũ khúc tinh quân. Khai dương, ông, kỳ dị nào đó ba động xuyên qua Diệp Chân bày ra kết giới trực trùng vân tiêu. Một đầu đỏ thẫm ánh sáng đem bắt đầu thất tinh cả sâu chuỗi nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.